Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353: Đến Mỹ quốc gặp mặt sẽ. Tiền tiền hậu hậu, La Mạch phòng làm việc để cho Inception tại Bắc Mỹ hết thảy đầu nhập vào 30 triệu Mỹ kim tuyên. Truyền chi phí, cái này so với lên lúc trước say rượu tiêu tiền thế nhưng là nhiều quá nhiều. Bất quá, năm nay Inception ở nước Mỹ tuyên truyền cũng phải so với trước năm say rượu hiệu quả tốt. Lên rất nhiều lần, cái này đầu tiên nhờ vào say rượu cho La Mạch mang tới Mỹ quốc sức ảnh hưởng. Tiếp theo nhờ vào Trương Tử Di, La Mạch, Jeff Bridges ba người đóng cái này thật sự là làm cho người rất ưa thích rồi. Trương Tử Di không cần phải nói, người Mỹ trong lòng Hoa Hạ xinh đẹp nhất một trong những nữ nhân. Với lại nàng trước kia liên tiếp điện ảnh, ở quốc gia này cũng có không tiểu nhân sức ảnh hưởng. Đã từng cũng tới qua người Mỹ bảng danh sách bên trong toàn cầu đẹp nhất 50 tấm khuôn mặt. Kỳ thực người Mỹ đối với người Trung Quốc thẩm mỹ 10 phần đặc biệt. Bọn họ sẽ cảm thấy dư nam, Lucy Liu nữ nhân như vậy xinh đẹp. Nhưng là đang thẩm vấn nước Mỹ bình thường người châu Á xem ra. Hai người kia rất bình thường. Nhất là Lucy Liu, 10 phần, Trương Tử Di xem như Hoa Hạ Mỹ quốc đều tương đối chung một tấm thẩm mỹ khuôn mặt rồi. La Mạch thông qua say rượu về sau, ở nước Mỹ danh tiếng tăng vọt, lập tức trở thành Hoa Hạ bên này một vị phi thường có danh tiếng đạo diễn. Với lại hắn hiện tại nhanh như vậy liền đẩy ra mình tân phiến. La Mạch danh tiếng cũng liền đang điên cuồng kéo lên. Sau đó là Jeff Bridges. Oscar ở nước Mỹ trái tim con người bên trong quá trọng yếu. Kỳ thực cái này ở toàn thế giới trái tim con người trong mắt đều hết sức trọng yếu. Mà Jeff Bridges làm năm nay giải Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất người đoạt giải. Hiện tại hắn biến thành trong phim ảnh một cái vai phụ. Cũng đã trở thành tuyên truyền trọng điểm. Tăng thêm một cái Jeff Bridges về sau. Tự đại người Mỹ bọn họ đối với Inception chờ mong trong nháy mắt liền hướng trên điên cuồng. Phát ra rồi một đoạn bên trong thế nhưng là có người Mỹ đóng. Thế là, ở nơi này tam cái diễn viên chủ yếu làm trung tâm chủ yếu dưới tuyên truyền. Inception ở nước Mỹ danh tiếng điên cuồng tăng vọt. Mà bây giờ tin tức mới nhất, La Mạch đi tới Mỹ quốc. Rất nhiều mê điện ảnh cũng hy vọng có thể gặp hắn một lần. Đi vào Los Angeles buổi tối đầu tiên, chênh lệch điên đảo để cho La Mạch hơi có chút mệt mỏi. Nhưng hắn đem loại này mệt mỏi đều đè lên trong lòng của mình. Bởi vì hắn ở chỗ này đặt trước một tấm NBA đội bóng cầu phiếu. Hôm nay là một trận thông thường thi đấu. Los Angeles Lakers sân nhà nghênh chiến New Orleans Hornets đội. La Mạch vận khí không tệ. Lập tức liền có thể nhìn thấy chính mình thích nhất hai quả cầu tinh quyết đấu. Tiến vào xã hội về sau, La Mạch xem NBA tranh tài cơ hội ít một chút, nhất là về sau Mít Trầm Luân, Diêu Minh bệnh tật không ngừng, để cho hắn làm hòa tiễn fan hâm mộ một trong từng bước đối với NBA chán nản. Cũng càng thiếu đi một chút ưa thích, nhưng chỉ cần có thời gian có cơ hội vẫn sẽ chú ý. Huống chi là loại này hiện trường nhìn thấy trận bóng tình huống. Ngày thứ hai, hành trình chính thức bắt đầu. Tại Los Angeles, La Mạch bọn họ cử hành một trận gặp mặt sẽ. Trận này gặp mặt sẽ. Inception diễn viên chính tham gia cũng chính là La Mạch, Trương Tử Di, Jeff Bridges, mà hiện trường tới rất nhiều người. Có rất nhiều là đến xem La Mạch, rất nhiều là đến xem Trương Tử Di. Nhưng bất kể thế nào nói, hiện trường đều hết sức náo nhiệt. Với lại hiện trường không chỉ là tới rất nhiều người da vàng, nhưng là cũng có rất thi đấu lệ hắc nhân, người da trắng trình diễn. Rất nhiều là vì La Mạch mà đến. Dù sao một bộ tục tiểu say rượu thật sự là khác La Mạch hình tượng xâm nhập nhân tâm. Hiện trường rất nhiều người. Tuy nhiên tất cả mọi người là lần đầu tiên thấy đến La Mạch. Ngược lại là có một ít người có vẻ hơi kích động, ha ha. Gia hỏa này cũng là La Mạch đi. Hắn nhìn nhưng không có say rượu như vậy lớn tuổi. Cũng không có bỉ ổi như vậy. Đây thật là một người trẻ tuổi. Ta nhớ tới say rượu. Thật đúng là một bộ khôi hài điện ảnh. Tân điện ảnh hẳn là cũng không tệ lắm. Là 3D, nhưng ai cũng không biết hắn năng lượng đập đến đẹp mắt không dễ nhìn. Tại nghị luận của mọi người nhao nhao bên trong, La Mạch dùng Anh ngữ nói một đoạn tiếp cận với diễn giảng cảm tạ và mong đợi lời nói. Đoạn văn này chính hắn lặp lại mấy lần. Hiện tại dùng Anh ngữ nói ra, cực kỳ lưu loát, tại phát âm trên cũng không có gì sai. Anh ngữ nói thật hay. Ở nước Mỹ người trong mắt vẫn là rất năng lượng gia phân. La Mạch rất nhanh cũng ở đây hỏa người Mỹ trong lòng tạo tốt hơn hình tượng. Nhưng là, tiếp đó, các ký giả vấn đề nhưng chính là không có chút nào hữu hảo. Tuy nhiên mấu chốt nhất là, bọn họ những này cực kỳ không thân thiện vấn đề. Hỏi lên về sau, lại lập tức liền đưa tới hiện trường những này khán giả ồn ào. Bởi vì bọn hắn cực kỳ ưa thích những này sắc bén vấn đề thu đạo. Inception dùng 3D thực đập kỹ thuật. Đây chính là luôn luôn cực kỳ đứng đầu kỹ thuật. Tha thứ ta nói thẳng, quốc gia các ngươi điện ảnh nhưng không có dựa vào thị giác hiệu quả thủ thắng. Vậy ngươi đối với Inception lập thể hiệu quả còn có đặc hiệu rất có lòng tin sao? La Mạch dừng một chút, minh bạch câu nói này toàn bộ ý tứ về sau mỉm cười nói. Ta không thể không nói. Inception dùng đặc hiệu đoàn đội thế nhưng là Weta Digital. Đây là làm ra Avatar đặc hiệu đoàn đội. Có lẽ các người cũng có thể hỏi một chút Avatar. Có thể hay không tại đặc hiệu trên thua thiệt chứ? Nếu như bọn họ trả lời là sẽ không lời nói. Vậy ta muốn, Inception cũng có lý do nói chúng ta kỹ xảo điện ảnh sẽ rất không tệ. Mời các người yên tâm. La Mạch câu nói này nói có lý. Dù sao cũng bọn họ bên này đặc hiệu công ty. Này đặc hiệu có lẽ vẫn là có bảo đảm. Người bộ phim này, muốn giảng nằm mơ cố sự. Vậy ngươi muốn kiến tạo một như thế nào hiệu quả? Có người hỏi, đây chính là cái tốt vấn đề. La Mạch nói, cùng chúng ta nói khi trước một dạng. Bộ phim này, sẽ để cho chúng ta suy nghĩ một vấn đề. Vậy chính là mình phải làm thế nào phân chia mộng cảnh cùng hiện thực. Với lại ta điện ảnh có tương đối nghiêm mật logic kết cấu. Mà đây chút cũng sẽ ở trong phim ảnh sinh ra. Ai biết, hắn vừa mới đem câu nói này nói xong. Liền bị ký giả cắt đứt, ha ha. Thu đạo, chúng ta cũng không thích ở chỗ này nghe ngươi tự biên tự diễn. Nói thực ra ta vẫn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi Inception không phải chúng ta thích Trung Quốc công phu phiến. Cũng không phải mảng cổ trang. Cũng không phải trước đó ngươi đập đến cực kỳ lấy mừng cấp B mảnh hài kịch. Vậy ngươi bộ phim này, ngoại trừ ngươi, Trương Tử Di, Z, 3D hiệu quả bên ngoài, ngươi muốn bắt cái quái gì đến hấp dẫn người đâu? La Mạch nghe được cái này loại cắt ngang, khuôn mặt đều xanh, những này tự tôn tự đại người Mỹ. Có đôi khi thật sự là ngạo mạn tới cực điểm, bất quá hắn tận lực đem loại này khó chịu đặt ở tâm lý. Kỳ thực người Mỹ rất nhiều vẫn là có lễ phép. Gia hỏa này xem như một cái không hài hòa phần tử. Bất quá hắn đặt câu hỏi vấn đề cũng trực chỉ bản tâm đúng a. Hắn dựa vào cái gì cho là mình bộ phim này liền có thể tốt như vậy? Hắn dựa vào cái gì cảm thấy có thể tại Bắc Mỹ đại bán đâu? Rất nhiều người đều ở đây nhìn chằm chằm La Mạch xem. Cho nên, La Mạch nhất định phải trả lời thẳng vấn đề này. Bằng không mà nói hôm nay chỉ ít đang giận trên trận liền thua một nước. La Mạch hơi hơi dừng lại một chút liền lớn tiếng nói. Như người biết, Inception đã tại Á Châu toàn diện chiếu phim. Không riêng gì ở China đại lục. Coi như tại Á Châu còn lại rất nhiều quốc gia cùng khu vực. Bao quát Nhật Bản, Hàn Quốc các loại đều tiếng vọng rất tốt. Ta bộ phim này hấp dẫn người địa phương và tuyệt đại đa số tốt điện ảnh đều là giống nhau điện ảnh. Chi tiết, nội dung cốt truyện, kết cấu, thị giác hiệu quả, La Mạch cũng không có nhiều lời. Bất qua trong lòng là thật rất khó chịu. Hắn hiện tại liền trông cậy vào Inception có thể đủ tốt để cho nhóm người này nhìn thấy chính. Mình đánh ra mảng lớn. Không phải ngọa hổ tàng long không phải anh hùng nhưng làm theo có thể ở chỗ này bán đồng. Tiền lớn, làm theo có thể làm cho người Mỹ bọn họ vỗ tay cân xong. Người cảm thấy Inception Bắc Mỹ phiếu phòng có thể kéo dài say rượu huy hoàng sao? Đây cũng là một cái sắc bén vấn đề. Rất nhiều người Mỹ xem ra, trừ bỏ ngọa hồ tàng long bên ngoài, say rượu đã là ngoại ngữ phiến phòng chiếu đỉnh phong, hẳn là không biện pháp vượt qua. Mà bây giờ La Mạch mang theo một bộ đi qua rất mãnh liệt tuyên truyền điện ảnh đi vào Mỹ quốc. Dụng tâm của hắn rõ rành rành. Hắn nhất định là muốn tiếp theo tại Bắc Mỹ sáng tạo phòng chiếu kỳ tích. Chỉ bất quá, kết quả thật chẳng lẽ có thể cùng hắn suy nghĩ giống nhau như đúc. Người Mỹ bọn họ dù sao cảm thấy cái này rất treo. Hắn không có khả năng mỗi một bộ phim đều chỉ như nhân ý. La Mạch cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là lựa chọn cùng ở China thời điểm nói lời như thế thái độ. Đúng vậy, với lại ta có rất lớn hy vọng, có thể làm cho Inception cuối cùng Bắc Mỹ phiếu phòng vượt qua say rượu. Câu nói này vừa ra, toàn trường xôn xao, mọi người đều cảm thấy say rượu hẳn là La Mạch điện ảnh đỉnh phong. Hắn hẳn là thỏa mãn thời điểm. Bất thình lình hắn lại quay chụp một bộ Inception hơn nữa còn dã tâm bừng bừng. Chỉ là không nghĩ tới dã tâm của hắn lớn như vậy. Rất nhiều người đều ở đây trong lòng âm thầm nghĩ cái này trẻ tuổi đạo diễn quả nhiên là quá cuồng. Vọng, hắn thật cho là mình điện ảnh đều có thể đạt tới mong muốn hiệu quả. Thật cảm thấy đạt được cao phòng chiếu còn có thể cùng say rượu một dạng đơn giản. Bắc Mỹ không có dễ dàng như vậy lẫn vào. Liền xem như người Mỹ trước kia thật thích Trương Nghệ Mưu. Cũng ở đây một bộ đầy thành chỉ mang hoàng kim giáp sau đó mới cũng không có trước chịu nhiều. Hoan nghênh, mà hắn một người trẻ tuổi. Hiện tại khẩu khí cùng dã tâm đều lớn như vậy. Hắn khả năng lớn nhất nhất định là tại Bắc Mỹ phiếu phòng thị trường chiết kích trầm xa à. Mặc dù nói hắn bộ phim này có nhiều như vậy hấp dẫn người nguyên tố danh tiếng cao Trương Tử Di. Say rượu diễn viên chính kiêm đạo diễn La Mạch, Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất Jeff Bridges, hơn nữa còn có cao như vậy tuyên truyền đầu nhập. Thế nhưng là liền xem như dạng này thiên thời y địa lợi nhân hòa. Có thể sản xuất phòng chiếu nếu như muốn siêu việt say rượu hơn $1 ức. Nghe thật quá khó khăn rồi. Rất có thể bọn này người châu Á lần này cần ăn một lần thiệt thòi lớn. Sau đó bị đụng đến đầu rơi máu chảy mới bắt đầu biết rõ hiện thực. Chỉ bất quá, những người Mỹ này bọn họ trong lòng ý nghĩ rất nhanh liền tại về sau Inception trong hiện thực. Bị đập nện vỡ nát. La Mạch gặp mặt sẽ sau 2 ngày. Inception chính thức tại Bắc Mỹ đầu chiếu. Một ngày này đầu chiếu thức là cùng điện ảnh chính thức chiếu phim cùng một chỗ tiến hành. Đầu chiếu trước đó. Làm theo cũng có rất nhiều sắc bén lời nói không giữ lại chút nào xông về La Mạch. Để cho La Mạch không khỏi không cảm khái dù sao cũng là dị quốc tha hương. Những người này cũng không cho mình nửa điểm mặt mũi. Hắn muốn mặt mũi, cũng chỉ có thể theo trong điện ảnh mặt kiếm lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.